đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1300, Kỳ Lạ Tân Tạp. 4. Chiêu Nguyệt. Cho tới bây giờ, không có xuất sư đệ tử còn có Đoan Mộc Sinh, Chiêu Nguyệt, Tư Vô Nhai, Chư Hồng Cộng, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa là bị chính mình cự tuyệt xuất sư. Lưu lại, còn lại những này, Lục Châu vẫn cảm thấy có khả năng nhất trước thành công xuất sư người là Đoan Mộc Sinh. Đoan Mộc Sinh mặc dù ngu dốt, nhưng mà hắn được đến thái hư hạt giống dung hợp, lục ngô tinh khí, cùng với ly lực suy bại lực lượng, trong khoảng thời gian ngắn để thăng, cũng sẽ rất lớn. Đoạn thời gian trước cũng đã hấp thu 5-6 cái mệnh cách. Khoảng cách thập nhất diệp chỉ có một bước ngắn. Không nghĩ tới trước xuất sư thế mà là Chiêu Nguyệt. Ngu Thượng Nhung thập nhất diệp lúc tuyệt không xuất sư, mà là lĩnh ngộ tân kiếm đạo sau đó mới xuất sư. Lĩnh ngộ kiếm đạo định phong ba lúc cũng không có xuất sư. Hệ thống đối mỗi người tiêu chuẩn không nhất trí. Hiển nhiên đối Ngu Thượng Nhung yêu cầu càng cao. Bất quá Ngu Thượng Nhung tại thập diệp thời điểm liền lĩnh ngộ định phong ba. Trước mắt đến xem, xuất sư cần phải thỏa mãn hai cái điều kiện. Một là có thể so với thiên giới thực lực. Hai là lĩnh ngộ một loại kỳ lạ công pháp. Loại thứ nhất còn tốt cân nhắc. Loại thứ hai liền có chút mơ hồ. Đệ tử xuất sư nhập thế sau sẽ hội sư phụ cung cấp càng nhiều ban thưởng. Xuất sư, đinh, ngài đệ tử Chiêu Nguyệt thành công xuất sư. Ban thưởng ngẫu nhiên tạp một chương. Sử dụng này tạp, sẽ hội ngẫu nhiên ban thưởng một kiện chân quý đạo cụ. Chiêu Nguyệt xuất sư về sau, thu hoạch đến khai sơn lập phái truyền đạo thụ nghiệp tư cách. Đồ tôn hạn mức cao nhất 3 người. Điều giáo Chiêu Nguyệt không lại thu hoạch đến điểm công đức. Lật tay lại, một chương trong suốt sáng long lanh ngẫu nhiên tạp xuất hiện. Mùi vị quen thuộc cùng sáo lộ. Lục Châu trực tiếp tuyển trạch nhảy qua. Nhìn cũng không nhìn. Nhân tiện nói. Sử dụng. Đinh. Sử dụng ngẫu nhiên tạp. Thu hoạch đến cấp cao cường hóa bản nghịch chuyển tạp sao 10. Phục chế tạp sao 1. Cường hóa nghịch chuyển tạp. Lục Châu gặp qua cũng dùng qua. Cao cấp hẳn là càng cường một ít. Chỉ bất quá. Lục Châu bây giờ có được đại lượng thọ mệnh. Đối nghịch chuyển tạp nhu cầu không quá lớn. Có chút ít còn hơn không? Đem nghịch chuyển tạp cất kỹ. Lục Châu nhìn về phía kia chương phục chế tạp. Có thể phục chế tùy tiện một chương đạo cụ tạp. Trừ thu hoạch đến mục tiêu 100% năng lực bên ngoài. Có nhất định tỷ lệ tăng gấp đôi. Lục Châu nhìn xuống cái này chương tạp miêu tả. Nhẹ gật đầu. Cái này hiệu quả rất tốt. Như là phục chế ngũ trọng kim thân không có kẽ hở. Lại tăng gấp đôi. Chẳng phải là một giờ vô địch. Phục chế cao giai cường hóa hàng cách tạp. Hội tăng gấp đôi cái gì? Đạo cụ. Chí mệnh đón đỡ sao 120. Bị động. Thái hư kim giám. Phân giải tạp sao 3. Ẩn nạc tạp sao 3. Còn thừa điểm công đức số 282.760 thân bên trên cũng không có thích hợp đạo cụ tạp phục chế. Cái này cũng thuyết minh. Càng về sau, liền càng không thể ỷ lại đạo cụ tạp. Một chương hàng cách tạp giá tiền là 2.2 vạn. Mỗi mua một lần chướng 1.000. 9 cái liền là 234.000 điểm. 4 chương hợp thành tạp 80.000 điểm. Cần 31.400.000 điểm công đức. Mới có thể hợp thành một chương cao giai cường hóa hàng cách. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật là đắt vô cùng. Sở dĩ nghĩ muốn hợp thành cái này chương tạp, là bởi vì Lục Châu cần thu thập thích hợp chính mình mệnh cách chi tâm. Hiện tại đã tiến vào 13 mệnh cách, khoảng cách chân nhân còn kém xa lắm. Sư phụ, Tần Nhân Việt trở về. Bên ngoài truyền đến Đoan Mộc Sinh thanh âm. Biết rõ, Lục Châu thu hồi suy nghĩ. Hư ảnh lóe lên, rời đi Diệp Duy tạm thời chuẩn bị đạo trang, xuất hiện tại vân đài phụ cận. Nơi xa, Tần Nhân Việt xách theo Tần Đức thi thể, hướng trên đất một ném, chắp tay nói: "Lục huynh, còn tốt Tần Đức không có ủ thành sai lầm lớn. Đáng tiếc là hắn đã chết rồi, vô pháp hướng ngươi bồi tội." Lục Châu nói ra: "Tần Đức sự tình, tốt nhất đừng lại phát sinh. Lục huynh xin yên tâm." Tần Nhân Việt đánh cược nói. Lục Châu hướng lấy phi liễn lao đi. Ma Thiên các đám người theo thứ tự bay lên. Tần Nhân Việt nghi ngờ nói. Lục huynh, không bằng đi ta đạo tràng tụ lại. Chuyện gì? Lục Châu nghi ngờ nói. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian tại một ít không có ý nghĩa khách sáo bên trên. Tần Nhân Việt nói ra. Hiện tại mất cân bằng hiện tượng tăng lên. Thanh Liên nhìn giống như bình thản. Kỳ thực cũng rất lo lắng. Cái này đã gần ngàn năm đến. Lần thứ 5 mất cân bằng. Lần này mất cân bằng nghiêm trọng nhất. Trước đây cân bằng người hội nhúng tay. Lần này, cho đến bây giờ chưa từng xuất hiện cân bằng người. Lục Châu nghĩ lên Lam Hy Hòa. Lam Hy Hòa không liền nhúng tay Bạch Tháp sự tình. Lệnh Trọng Minh điều giết Tần Đức. Bất quá cái này lời hắn không thể nói. Lục Châu nói ra, ngươi rất e ngại cân bằng người. E ngại nói không lên. Chỉ là trên đời này rất khó có người có thể kháng cự cân bằng người. 3 vạn năm trước, đối diện ngược lại là sinh ra qua một vị đặc sắc kinh tài tuyệt diễm chân nhân. Kết quả là vẫn là bị cân bằng người mang đi. Tần Nhân Việt nói ra, kinh tài tuyệt diễm chân nhân. Lục Châu nghi hoặc, đáng tiếc ta cùng hắn cũng không có vãng lai. Chỉ là nghe nói, chưa từng gặp qua, nói đến trùng hợp, hắn cũng họ Lục. Tần Nhân Việt nói ra, Lục Ly nghe nói, hai mắt tỏa sáng, rất nghĩ bổ sung một câu, xa tận chân trời, nhưng mà nghĩ lên Lục Châu dặn dò, hắn nhịn xuống, chỉ là gật đầu nói, người này thật là kinh tài tuyệt diễm, người biết hắn, Tần Nhân Việt nói, Nhan Chân Lạc cười nói, Lục Chân Nhân chính là hắn tổ tiên, tổ tiên, Tần Nhân Việt tâm bên trong chấn kinh. Ma Thiên các ngọa hổ tàng long, trước có giết chết Tần Đức cao thủ, còn có chân nhân hậu đại, các chủ bản thân lại là có thể chiến thắng chân nhân. Chiến thắng Trấn Nam Hầu cùng Thiên Ngô cao thủ, cái này cỡ nào nghịch thiên, càng là hiểu Ma Thiên các, liền càng phát cảm giác được chính mình vô tri. Hảo hán không đề cập tới trước kia dũng, đều là chuyện quá khứ. Lục Ly kiêu ngạo mà nói, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Tần Nhân Việt nói ra, Lục Châu nói ra, cân bằng người có rất nhiều, nói nhiều cũng nhiều, nói ít cũng ít, một phương thiên địa chỉ ít có một người là cân bằng người. Hắn nhóm đến từ Thái Hư, trưởng khống thiên địa, một ngày có ảnh hưởng cân bằng tồn tại, hắn nhóm hội nghị trăm phương ngàn kế tiêu trừ những yếu tố này. Tần Nhân Việt nói ra, Thái Hư đến cùng ở đâu? Minh Thế Nhân nói ra. Tần Nhân Việt lắc đầu, nói ra, ta đây cũng không biết, có thể khẳng định là, Thái Hư nhất định tồn tại. Lục Châu gật đầu, lão phu hôm nay có sự tình tại thân, ngày khác trò chuyện tiếp. Tần Nhân Việt lộ ra đáng tiếc biểu tình nói ra, được, ngày khác trò chuyện tiếp. Diệp Duy bốn vị trưởng lão, lần lượt đi tới, chắp tay đưa tiễn. Lục Châu nhìn thoáng qua Diệp Duy, nói ra, Diệp Duy. Lão tiên sinh mời nói, tự giải quyết tốt, Lục Châu nói, đa tạ Lục các chủ. Lục Châu quay người tiến vào phi liễn, Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung các loại người theo sát phía sau, bay lượn mà lên, phi liễn quay đầu, hướng lấy nơi xa bay đi. Mà lúc này, Diệp Duy các loại bốn vị trưởng lão, nhẹ thở ra một hơi, theo thứ tự ngồi liệt xuống dưới, Tần Nhân Việt nhìn thoáng qua Diệp Duy các loại người. Nói ra, ta tuy cùng Nhạn Nam Thiên bất hòa, nhưng mà Diệp Chính đã chết. Sau này Nhạn Nam Thiên cùng ta Tần ra mâu thuẫn, xóa bỏ, Diệp Duy cùng Nhạn Nam Thiên các đệ tử, trầm mặc không nói, có thể ở thời điểm này, không bỏ đá xuống giếng, đã là đáng quý. Tần Nhân Việt không có lưu lại bao lâu, liền dẫn lấy Tần Đức thi thể, xuất chúng rời đi Nhạn Nam Thiên, phi liễn ở trên bầu trời quân tốc đi tới. Lão tiên sinh, Nhạn Nam Thiên sự tình giải quyết, trước đừng có gấp về chỗ bí ẩn, không bằng đến ta ra làm khách. Triệu Dục nói ra, ngươi ra, Hàm Dương Thành, Lục Châu nghi ngờ nói, ách, ta ra không tại Đô Thành. Triệu Dục nói ra, bất quá, đi Hàm Dương cũng được, tại kia ta vừa vặn có một phủ đệ. Nói chuyện ở giữa, Lục Châu bên tai truyền đến tiếng nhắc nhở đinh. Thu hoạch đến 105.050 người lễ bái.